Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 754, đối công đến địa lão thiên hoang. Xavi tuyệt đối có thể nói hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất truyền bóng đại sư. Mà hắn mặc dù có thể đem truyền bóng diễn dịch đến tình trạng xuất thần nhập hóa, vượt xa khỏi cái khác rất nhiều thành danh giữa sân chân truyền bóng. Cũng không chỉ ở chỗ hắn có thể ở loạn bên trong cục phát hiện chớp mắt là qua cơ hội. Càng ở chỗ, hắn có thể thông qua một ít đơn giản nhanh chóng xử lý bóng phương thức, để cơ hội như vậy bị lại một lần nữa địa vô hạn mở rộng. Tỷ như lần này nhấc chân, ở ngăn ngắn 2 trong vòng 3 giây cùng Iniesta làm một lần đơn giản gặp trở ngại thức truyền bóng. Lợi dụng lần này truyền bóng, hấp dẫn Inter Milan trên hàng hậu vệ các hậu vệ chú ý. Xảo diệu mà đem cái kia một cái truyền bóng con đường, lại càng to lớn hơn địa vỡ ra một phần. Truyền bóng cơ hội, rốt cục vào lúc này đến lại cùng đã sớm tính trước kỹ càng. Vì lẽ đó Xavi lấy cùng với đột nhiên một cước ra bóng. Điều này làm cho tiến lên bức cướp kéo nót Á hoàn toàn không tìm được bác. Bóng đá từ hắn cùng Santon trong lúc đó bị vô hình chung kéo đại khe hở bên trong chọc tới. Bên trong vùng cấm, Messi lại như là một cái đi ngược dòng nước kiếm ngư. Trong nháy mắt đâm vào hàng phòng thủ. Đây chính là Barcelona làm người khủng bố phối hợp hiểu ngầm vị trí. Đổi làm đừng đội bóng. Vừa nãy cái kia nháy mắt, Iniesta không cách nào cùng Xavi ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong hình thành hiểu ngầm. Mà Messi cũng sẽ không ở xen vào trong nháy mắt nhẹ hơi dừng lại. Vừa vặn vì là hai người truyền bóng lưu đủ thời gian. Không đến nỗi để cho mình nằm ở việt vị vị trí. Trong nháy mắt tâm hữu linh tê. Không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Đây chính là Barcelona thức truyền bóng tối tối chỗ kinh khủng. Trong nháy mắt, 2-3 lần cũng chân. Messi đã thu được đơn đao bóng cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Xavi, truyền bóng. Iniesta, Xavi, truyền bóng. Đi vào, đơn đao bóng. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Sút gôn. Trong phút chốc, rất nhiều người không nhịn được nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn nữa sân bóng hoặc là màn ảnh truyền hình một chút. Thế nhưng, này bóng có. Khó mà tin nổi. Không có tiến vào. Lại không có tiến vào. Pha quay chậm nhìn. Nha, là Cesar theo bản năng mà làm ra cứu thua. Hắn dùng chân đem cái này bóng cản đi ra. Banh thức cứu thua. Cesar chân trái. Cứu lại toàn bộ Inter Milan. Wembley sân bóng tiếng kinh hô xông thẳng lên trời. Inter Milan fan bóng đá ở Messi cầm bóng trong nháy mắt đó. Sốt sắng mà quên la lên. Để Barca vương thế giới như vậy số một ngôi sao bóng đá bắt được đơn đao bóng. Cùng ghi bàn không hề khác gì nhau. Mãi cho đến Cesar đập ra bóng, bọn họ mới theo bản năng mà kinh ngạc thốt lên. Sau khi kinh hô, là sống sót sau tai nạn như thế hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Barcelona fan bóng đá nhưng là hai tay ôm đầu lộ ra khó có thể tin tiếc hận vẻ mặt. Guardiola từ chỗ ngồi nhảy lên, vốn là muốn hoan hô. Ai biết Cesar như thế không cho mặt mũi. Hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng một cái xoay người. Cúi đầu, che giấu đi thất vọng quay trở lại. Guardiola là như vậy bức thiết địa muốn chiến thắng người điên ly. Vì lẽ đó hắn thất thố. Trên sân, chú ý chú ý chú ý. Các ngươi làm sao làm? Phải chú ý, tập trung tinh lực biết không? Inter Milan thủ môn Cesar sợ hãi không thôi. Hạ thấp xuống thân thể vỗ tay gào thét. Đừng làm cho bọn họ nhẹ nhõm như vậy truyền bóng. Không muốn cho bọn họ không chặn. Cho ta tàn nhẫn mà nhìn chăm chú chết bọn họ. Santon cùng kéo nót Á vội vội vã vã địa phất tay. Biểu thị áy náy. Vừa nãy tình cảnh này quả thật làm cho rất nhiều người suýt chút nữa sợ đến trái tim vỡ tan. Đối mặt Barcelona như vậy đội bóng. Nếu để cho bọn họ trước tiên đánh tiến vào một bóng. Như vậy thi đấu liền rất khó đánh. Bọn họ gặp dùng cường độ cao truyền khống tiết tấu. đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, bên trong vùng cấm, bắn ném mất đơn đao Messi, thì lại nhíu nhíu mày. Chỉ có chính hắn mới biết, ở cuối cùng sút gôn trong nháy mắt đó, hắn chống đỡ chân đột nhiên trượt đi, ảnh hưởng sút gôn chân gắng sức điểm, vốn nên là bắn về phía khung thành trung lộ phía trên bóng đá. Cũng không có đạt đến nguyên lai độ cao, mới bị đối thủ tìm vận may địa nhào đi ra. Hắn đứng tại chỗ, dùng sức dẫm dẫm dưới bàn chân mặt cỏ, dưới bàn chân truyền đến xúc giác, cực kỳ trơn trượt. Chuyện này, vì sao lại như vậy? Không đúng vậy, nhớ tới ở 2 giờ trước thích ứng sân bãi huấn luyện trên. Thảm cỏ rõ ràng không có như thế hoạt. Trạng thái như thế này, tựa hồ là tưới nước quá nhiều tạo thành. Lẽ nào là, Messi đột nhiên nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn một chút xa xa đối thủ ghế huấn luyện viên trước. Cái kia vẫn hai tay ôm ngực lẳng lặng đứng bóng người màu đen. Nhìn tấm kia quen thuộc trên mặt quen thuộc rảo hoạt nụ cười. Bác Sa Vương đã có thể xác định trong lòng suy đoán. Thế nhưng, hắn ở một chốc cái kia, lại có một loại cảm giác rất kỳ quái trước đây cùng Chelsea cùng với Real Madrid thi đấu lúc. Người Bồ Đào Nha Mourinho cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa lợi dùng mặt cỏ đến hại Barcelona. Mà Messi gặp phải tình huống như thế, đều sẽ không nhịn được căm phẫn sục sôi trong lòng tràn ngập lửa giận. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn bên sân tên kia cười trên sự đau khổ của người khác mà cười, Messi nhưng cảm giác được từng trận quen thuộc thân thiết. Lần thứ nhất, hắn không có lựa chọn hướng về trọng tài chính trách cứ cái gì, mà là đối với bên người các đồng đội nhỏ giọng căn dặn vài câu, nói cho bọn họ biết mặt cỏ vấn đề, đón lấy làm động tác thời điểm phải cẩn thận, đừng bởi vì động tác dùng sức quá mạnh mà bị thương. Sau đó, thi đấu tiếp tục. Inter Milan khung thành khu, Cesar mở ra khung thành bóng, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên đặc sắc. Thi đấu vừa bắt đầu, Barcelona liền cho người điên ly một hạ mã uy. La Masia thức chuyển bóng, đột phá cùng phối hợp, để Inter Milan không thể nào chống đỡ. Có thể Barcelona thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Hồng Lam quân đoàn bất luận từ cầu thủ bố trí, vẫn là chiến thuật về mặt thực lực tới nói, đều mạnh hơn Inter Milan một chút. Không khuếch đại địa nói, hiện nay này chi Barcelona đã là gần 1-2 mùa giải toàn châu Âu mạnh mẽ nhất đội bóng. Nếu như ngay cả bọn họ đều không thể đánh bại người điên ly, còn có ai có thể? Ta không cho là như vậy. Ta đang chờ mong người điên ly phản kích. Thi đấu vừa bắt đầu, Barcelona dễ như ăn cháo đĩa, đánh vào Inter Milan phúc đĩa, hùng hổ dọa người một màn. Để giải thích chỗ ngồi các bình luận viên, lập trường sản sinh một điểm dao động. Có người bắt đầu đứng ở Barcelona một bên. Dù sao Inter Milan hàng hậu vệ hai tên tuổi trẻ trung vệ vừa nãy biểu hiện thực sự là quá gầy yếu. Cùng Barcelona hàng tấn công trên MVP tổ hợp siêu cấp so ra, quả thực chính là đậu hũ gặp phải khoái đao, khó có thể chống đỡ. Người điên ly hay là nên lựa chọn Samuel cùng Lucho. Dù sao bọn họ kinh nghiệm phong phú, kéo nót Á cùng Santon quá trẻ tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Inter Milan thủ phát hay là một đại nét bút hỏng, sẽ trở thành Barcelona đánh mạnh đối tượng. Có điều, liền ở các bình luận viên dồn dập ồn ào địa làm ra bình luận thời điểm, trên sân kinh ngạc thốt lên. Tiếng lần thứ hai vang lên. Có điều, lần này mở ra 40.000 nhiều há miệng, phát sinh không thể ngăn chặn tiếng kinh hô, là Barcelona fan bóng đá. Bởi vì ở đây trên, Inter Milan thế tiến công đến rồi. Sanchez ở dẫn bóng chạy vội, ở ngăn ngắn 3 giây đồng hồ trước, Chile Cela dùng một lần tràn ngập trí tưởng tượng lưng thân tâng bóng xoay thân qua người, liền ngừng mang quá địa giết chết Barcelona chuyên trách tiền vệ trụ Bas. Lại như là Barcelona ở La Liga trên sàn thi đấu số 1 kẻ địch Cristiano Ronaldo như vậy, Sanchez đột phá cũng là khó có thể ngăn cản. Rất nhanh, lại là một lần giả động tác lay động, dưới bàn chân giống như tràn ra kỳ huyễn ma thuật, lại một lần nữa đột phá ép lên đến Barca hậu vệ cánh Obaido. Barcelona phòng thủ đặc điểm ở chỗ toàn thể bức cướp, trước sau đội viên phối hợp tương đương hiểu ngầm. Điều này làm cho bình thường cầu thủ rất khó ở tại bọn hắn nhìn chăm chú đề phòng đạt được ghi bàn. Thế nhưng đối với những người giỏi về cá nhân kỹ thuật đột phá cầu thủ tới nói, thì lại là một chuyện khác. Sanchez vóc người thấp bé, kỹ thuật tinh xảo, tốc độ vừa nhanh, chính là Barcelona sợ nhất cầu thủ loại hình. Obaido không nghĩ tới Chile C là có thể nhanh như vậy đột phá Bas phòng thủ. Vì lẽ đó tức cũng đã là sớm để lên, vẫn bị quá rơi mất. Trong giây lát này, Barcelona cánh trái, kẽ hở mở ra, Sanchez khác nào mũi tên rời cung. Bóng đá dính ở lòng bàn chân của hắn dưới. Một người một bóng, hai đạo màu sắc khác nhau tia chớp lưỡi lê, hướng về Barcelona trái tim, tàn nhẫn mà đâm tới. Trung lộ, lần đầu đam cương đội bóng trung vệ Argentina tiền vệ trụ Mascherano, lôi ra đến phòng thủ, có thể là lần đầu tiên tới trung vệ vị trí, vì lẽ đó có vẻ có chút bó tay bó chân. Argentina tiểu Marco còn chưa kịp phát huy ra chính mình cướp đoạn vô địch đặc điểm, liền bị đã giết hưng khởi Sanchez một cái gấp ngừng biến hướng. Trong khoảnh khắc bỏ qua, đạn pháo ra khỏi nòng. Sanchez nhỏ gầy thân thể bên trong bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Quá đi Mascherano sau khi, ở bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận, không giống nhau, không chờ Pique có hành động. Hung hãn rút chân, đại lực sút xa, bóng đá lại như là một cái bị dọa tàn nhẫn chim. Thất kinh địa kêu bay trốn, trên không trung kéo dài một đạo độ cong rất lớn đường cong. Bị Catalonia truyền thông bầu thành toàn thế giới phạm vi khống chế to lớn nhất. Tấn công tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn Valdés sử dụng khí lực toàn thân. Gào thét từ tại chỗ nhảy lên. Thân thể trên không trung triển khai một cái tươi đẹp đường cong. Cánh tay phải gấp trương. Đầu ngón tay thẳng tắp tạo ra. Muốn đi chạm được bóng đá. Thế nhưng bạch, bóng đá từ đầu ngón tay của hắn 1 cm nơi. Nhẹ nhàng xẹt qua, ở lại Valdés trong lòng. Là một mảnh tuyệt vọng. May là cột dọc rên rỉ. Đúng lúc ở còn chưa xuống đất hắn vang lên bên tai. Ngoặc kép chấm chấm. Sanchez, Sanchez, Sanchez, Sanchez, Sanchez. Sút gôn. Này bóng. Quá đáng tiếc. Bắn tới khung thành xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi. Chênh lệch một tí tẹo như thế điểm. Chile C, do biểu hiện đặc biệt hưng phấn. Hắn suýt chút nữa hoàn thành rồi khó mà tin nổi sâu lâu. Còn không ai có thể dựa vào sức mạnh của một người, đem Barcelona bước đến cái trình độ này. Sanchez làm được C, do không có làm được. Hắn không thẹn với chính mình biệt hiệu. Inter Milan phản kích, đối mặt Barcelona mới vừa mở màn lần kia tấn công. Người điên ly đội bóng làm ra đáp lại. Cứ việc không có xa hoa phối hợp truyền bóng. Thế nhưng loại này có chứa mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân phong cách tấn công. Cũng là trên sân bóng một loại cực hạn vẻ đẹp. Hai loại không giống phong cách tranh tài. Inter Milan dùng chính mình đặc điểm đáp lại Barca. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Bây giờ nói ai thắng ai thua còn quá sớm. Chile Cela. Sanchez chuẩn sâu lâu. Ở Wembley sân bóng kinh ngạc cơn sóng thần. Trên khán đài, Inter Milan các cổ động viên tuyến thượng thận cấp tốc phân bố. Hormone tung bay, kích động nhiệt huyết sôi trào. Fan bóng đá trận doanh như là nóng bỏng nồi chảo như thế nhiệt lượng bắn ra bốn phía. Bộc phát ra to lớn thanh thế. Trong nháy mắt hoàn toàn áp chế đối thủ fan bóng đá. Một ít bình luận viên thấy cảnh này. Rất vô liêm sỉ địa lại một lần nữa thay đổi chính mình rời sân. Bởi vì bọn họ từ lần này thế tiến công bên trong. Nhìn thấy Inter Milan cơ hội thủ thắng. Khoảng chừng, trái phải bóng đá thi đấu thắng bại tay. Ở chỗ ai sáng tạo cùng nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn. Cũng ở chỗ ai có thể ở thi đấu bên trong đánh vào càng nhiều ghi bàn. Inter Milan có thể không thể hoàn toàn giam giữ Barcelona không gì không xuyên thủng MVP xa hoa. Tổ hợp. Thế nhưng bọn họ nhưng có thể ở tấn công phương diện đánh nổ Barcelona khung thành này từ Inter. Milan mùa giải này ở Apennine nhấc lên khủng bố xanh đen bão táp ghi bàn cuồng chiều liền có. Thể thấy được, không có ai hoài nghi người điên ly đội bóng năng lực tiến công. Đây chính là Inter Milan thế thắng vị trí. Hai chi 2010-2011 mùa giải châu Âu đại lục mạnh mẽ nhất đội bóng. Ở trận đấu bắt đầu sau khi ngăn ngắn không tới 10 phút. Liền đem từng người đặc điểm bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phân biệt cho đối thủ fan bóng đá một lần trái tim kịch liệt thử thách. Mâu cùng mâu quyết đấu. Kiếm cùng kiếm giao chiến. Mỗi một giây đồng hồ. Cũng làm cho người cảm thấy hô hấp dồn dập. Huyết dịch gia tốc. Trái tim nhanh nhảy. Giao phong kịch liệt. Tựa hồ mỗi một giây đều là quyết định thi đấu thắng bại thời khắc. Một giây sau. Có thể ghi bàn liền muốn đến. Công thế như chiều. Hoan hô như nước. Trong nháy mắt. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 20. Ngoặc kép chấm chấm, đem so sánh bên dưới. Barcelona vẫn chiếm cứ thượng phong. Thi đấu tiến hành đến hiện tại. Khống chế bóng so với vì là Barcelona 66% đối với Inter Milan 34%. Uy hiếp bóng phương diện. Barcelona giữa sân các đại sư cộng truyền ra 8 chân uy hiếp bóng. Inter Milan chỉ là 1-1 cước. Xuất từ Hà Lan giữa sân Schneider. Thế nhưng ở sút gôn phương diện, hai đội ngang hàng, đều là 11 thứ. Thật khó mà tin nổi. Thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút mà thôi. Mới 20 phút à. Sút gôn chi cùng gộp lại thì có 22 thứ. Đối công quá kịch liệt. Giải thích chỗ ngồi. Italy bình luận viên Rolosta miệng khô nứt. Hắn theo bản năng mà lỏng ra một hồi cái cổ cà vạt. Liên tục thán phục, thi đấu nhanh tiết tấu. Để các bình luận viên cũng không kìm lòng được địa sốt sắng lên. Những người khác cũng là như thế, Ala Thánh Ala. Guardiola lại tạm thời tính địa ngăn chặn người điên ly. Hắn quả nhiên là rất ra sức a. Ta kiến nghị Abu Dhabi tập đoàn tài chính nên nói hắn mang tới City Stadium. Có Guardiola, có thể Man City là có thể thực hiện Premier League bá chủ mộng đẹp. Người điên ly xem ra cũng chỉ đến như thế mà. Tiếp tục nữa, Barcelona ghi bàn hẳn là hợp tình hợp lý. Người Trung Quốc kiêu ngạo, có lẽ sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong đổ nát. Vừa đen lại tráng Ấn Độ Atam thủ sẵn cất mũi. Kiêu ngạo mà nói rằng, chỉ là không biết hắn ở kiêu ngạo cái gì. Trên sân, kịch liệt đối công vẫn. Barca vương, Messi vẫn là hồng lam quân đoàn sắc nhất lợi mâu. Giữa sân cuồn cuộn không ngừng truyền bóng. Đệ nhất tiếp bóng người vẫn là Messi. Guardiola chiến thuật rất kiên quyết. Chính là muốn thông qua Messi ở vùng cấm bên trong lực uy hiếp cùng truyền khống năng lực. Vì những thứ khác hai cái tiền đạo Nguahe David Villa cùng bội đao. Pedro chế tạo đạt được. Cơ hội. May là ở mở màn lần thứ nhất xuất hiện sai lầm sau khi. Kéo nót Á cùng Santon không ở như vậy xúc động. Trầm ổn rất nhiều. Ở Cambiaso cùng Zanetti một đám lão tướng hiệp trợ bên dưới. Không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Thêm vào Cesar thần dũng phát huy. Tạm thời không có cho đối thủ quá nhiều đạt được cơ hội. Villa cùng Pedro biểu hiện rất nỗ lực. Đặc biệt là người sau. Bởi vẫn nén đủ lực nhi muốn cùng bâu dần thông qua cuộc tranh tài này so sánh hơn thua. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi toàn trường chạy vội. Mua đủ khí lực. Chỉ là ngày hôm nay vận may của hắn không tốt lắm. Mấy lần nhận được Messi cùng Xavi chuyền bóng. Sút gôn đều bị ngăn cản chặn. Hoặc là bị Cesar nhào đi ra. Có điều. Để Pedro cảm thấy cao hứng là. Mặc dù như thế. Hắn vẫn là thu được không ít cơ hội. Mà bâu dần cho đến bây giờ. Nhưng liền một cơ hội đều không có được. Đây chính là sự thực. Cự kích, ngươi chính là đẹp đẽ rác rưởi. Mà ta, vẫn luôn mạnh hơn ngươi. Pedro nghĩ như thế. Hắn đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt bỏ qua bên người phòng thủ bêu. Từ đường biên không chặn bên trong cắt vào. Rất nhanh, Xavi liền đem bóng đá đưa đến dưới chân của hắn. Làm dáng hướng phía dưới đi nhanh. sau đó đột nhiên gấp ngừng. Phía trong chụp bóng, né tránh Zanetti, bội đao bắt đầu hướng về vùng cấm bên trong đột phá. Thế nhưng, kinh nghiệm phong phú xanh đen chi hồn làm sao sẽ bị hắn như thế dễ dàng đột phá. Zanetti từ phía sau cấp tốc chen chúc tới, dùng thân thể chịu đựng bác xa bội đao, để tốc độ của hắn không thể không hạ xuống được. Bước chân bất ổn, mất đi đối với bóng đá khống chế. Pedro trong lòng hơi động, thuận thế ngã vào bên trong vùng cấm, ngã chổng vó, chấm phạt đền bóng. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Có bình luận viên vỗ bàn đứng dậy, Pedro ngã vào vùng cấm bên trong. Từ góc độ này xem, nên không phải penalty, đây là một lần giả té. Bởi vì Zanetti bị thương cũng không có động tác. Pedro xuất thực sự là quá khuếch đại. Thân Inter Milan cùng người điên ly phái bình luận viên vội vã phân tích, bước, trọng tài chính tiếng còi ở sân Wembley bên trong hưởng lên. Hungary trọng tài chính thẻ nhét thân mặc màu đen trọng tài chính trang phục. Sắc mặt bình tĩnh, mang theo toàn thế giới fan bóng đá nhìn kỹ ánh mắt. Một đường kiệu nước đi tới vùng cấm bên trong. Sẽ là ra sao phán phạt? Vô số Inter Milan fan bóng đá chỉ lo khó mà tin nổi cha nuôi thời khắc lại một lần nữa đến. Trọng tài chính thẻ nhét chỉ có 35 tuổi. Hắn thậm chí càng so với trên sân Zanetti nhỏ 1 tuổi. Lúc trước rất nhiều người đều lo lắng chưa từng có lớn như vậy thi đấu chấp pháp kinh nghiệm thẻ nhét có thể hay không đảm nhiệm được Champions League trận chung kết. Cũng có người lo lắng hắn có phải là lại là UEFA Platini chỉ định trọng tài. Tuy rằng trước đó, thẻ nhét chưa từng có chấp pháp quá Barcelona thi đấu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Inter Milan vùng cấm bên trong. Sân Wembley cũng trong nháy mắt này thoáng yên tĩnh lại. Barcelona các cầu thủ cũng xông tới. Khí thế hùng hổ, đem ngã trên mặt đất Pedro cùng trọng tài chính vi đến trung gian. Bas chỉ vào trên đất Pedro, hướng về trọng tài chính nói gì đó. Rõ ràng là ở tạo áp lực. Inter Milan cầu thủ trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ mà đem hắn ngăn. Tình cảnh này đối với vô số Barcelona fan bóng đá tới nói phi thường quen thuộc. Đối với rất nhiều căm ghét Barcelona cổ động viên tới nói, cũng phi thường quen thuộc. Nên đến một màn, rốt cục vẫn là đến rồi sao? Tiếp sóng màn ảnh rất thú vị mà đem màn ảnh cắt về phía Barcelona vùng cấm. Cắt về phía Hồng Lam quân đoàn thủ môn Valdes. Rất nhiều người đều muốn biết, vị này được gọi là trọng tài chính sát thủ thủ môn. Có phải là cũng chính lao ra vùng cấm, khí thế hùng hổ địa giết tới. Màn ảnh hình ảnh ngắt quãng. Rất nhiều người vào lúc này thấy buồn cười Valdes quả nhiên tấn công. Có điều, lần này nơi khởi nguồn điểm ở Inter Milan vùng cấm bên trong. Khoảng cách vị trí của hắn thực sự là xa một điểm. Vì lẽ đó Valdes không thể làm gì khác hơn là từ đi vào vọt tới sắp tới giữa sân vị trí. Vung vẩy nắm đấm, xa xa rít gào. Bên người hậu vệ cầu thủ Abaido, tựa hồ cũng thật là lo lắng vị lão huynh này nhất thời hưng phấn vọt tới Inter Milan đi vào. Ở phía sau kéo hắn một cái. Valdes rốt cuộc tìm được dưới bậc thang, dãy dụa hai lần, hãy còn không chịu lui về, làm màn ảnh lại cắt ngang lúc trở lại. Rất nhiều người đều nhìn thấy một tấm thẻ vàng. Hungary trọng tài chính đứng ở Inter Milan vùng cấm bên trong. Một tấm sáng lấp lánh hoàng bảo thạch chiến thần thẻ bị hắn nắm trong tay. Giơ lên thật cao, sát khí tràn trề, quả nhiên vẫn là ra bài a. Đây chính là đến từ chính cha nuôi nguyền rủa sao. Rất nhiều Inter Milan cùng fan bóng đá Trung Quốc vào đúng lúc này không nhịn được nghĩ đến. Thế nhưng, trọng tài chính thẻ nhét sắc mặt lãnh khốc địa xua đuổi vi tới được hai bên cầu thủ. Đem Zanetti cùng Pedro gọi đến cùng một chỗ. Đầu lưỡi cảnh cáo Zanetti. Ra bài, thẻ vàng, cho, ồ ồ ồ nha nha, thẻ vàng cho Pedro. Thẻ nhét cho rằng Barcelona cầu thủ chạy cánh giả té. Barcelona thuận buồm xuôi gió tạo áp lực pháp bảo thất bại. Tuổi trẻ trọng tài chính thẻ nhét đứng vững áp lực. Này xác thực là một lần giả té. hết sức rõ ràng. Pedro trợn to hai mắt, biểu thị khó có thể tin. Đáng tiếc toàn thế giới fan bóng đá đều thông qua TV màn ảnh nhìn thấy hắn biểu diễn. Một tấm thẻ vàng là tốt nhất đáp lại. Làm Barcelona như vậy có chính mình kiêu ngạo nhà giàu đội bóng đội viên. Giả té lừa gạt penalty cũng không phải một cái rất lựa chọn tốt. Các bình luận viên này một hồi đại đa số đứng ở Inter Milan một bên. Dồn dập làm ra bình luận. Trên sân, thi đấu rất nhanh tiếp tục. Pedro trong lòng bất chấp. Hắn nhìn Zanetti bóng lưng. Gắt một cái nước bọt. Trầm thấp địa nói một câu. Chết tiệt người Argentina. Lần này coi như ngươi đi xa. Lần sau lại thử xem. Xoay người. Hắn nhìn thấy Messi chính đứng cách chính mình cách đó không xa. Lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Ngẫm lại mới vừa nói câu nói kia. Pedro trong lòng căng thẳng. Hắn đối với vị này hàng hiệu đội hữu cười cười. Leo, ta không phải ý đó. Ta rõ ràng, Jose Phổ yêu cầu chúng ta. Thời điểm tranh tài, nhất định phải để cho mình 100% tập trung vào. Căm hận đối thủ. Mới có thể kích phát động lực. Messi nhún nhún vai. Cũng không muốn bởi vì chuyện này phá hoại cầu thủ hiểu ngầm. Hắn hiện tại lúc Hồng Lam quân đoàn nhân vật thủ lĩnh. Làm lãnh tụ. Nhất định phải vì chính mình đội bóng cùng các cổ động viên phụ trách. Nói xong. Messi xoay người. Trở lại giữa sân tiếp bóng. Pedro sắc mặt. Có chút khó coi. Thi đấu tiến hành đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 30. Ghi bàn vẫn không có sản sinh. Cứ việc hai bên đều là công thế như chiều. Sút gôn không ngừng. Thế nhưng tựa hồ cũng thiếu mất một điểm ghi bàn vận khí. Inter Milan chủ động lùi bước. Để Barcelona thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất như thế tấn công. Ở cuối cùng một chuyền trên dã tràng xe cát. Mà Inter Milan phương diện. Gigi cùng Bowen hai người. Tựa hồ còn đều chưa hề hoàn toàn thích ứng loại này siêu cấp giải thi đấu bầu không khí. Rất khó đối với Pique cùng Mascherano tạo thành lâm thời trung vệ hàng phòng thủ tạo thành trực. Tiếp nhất tối uy hiếp chí mạng. Inter Milan uy hiếp bóng. Trên căn bản đều là hai cái đường biên cùng trước El Schneider chế tạo ra. Bowen cùng Gigi. Trên căn bản lại như là hai cái nước tương nam. Chỉ đưa đến vùng cấm máy trộn bê tông tác dụng. Phút thứ 37. Gareth Bale cùng Schneider đánh ra đặc sắc hai quá một phối hợp. Ở bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận trực tiếp lên chân sút xa. Rút ra một cái đạn pháo ra khỏi nòng như thế nộ bắn. Van Dijk bay người cứu thua. Hiểm chi lại hiểm đệ đem bóng đá bê ra xà ngang. Inter Milan được toàn cuộc tranh tài đệ 5 cái phạt góc. Gareth Bale đi tới phía bên phải khu vực phạt góc chủ phạt góc. Lý Thống Phạm ở đây một bên lớn tiếng mà la lên. Yêu cầu các cầu thủ lớn mật để lên. Không cần phải sợ đối thủ phản kích. Liền thân người cao to đánh đầu xuất sắc kéo nót á cùng Santon chờ cầu thủ hậu vệ. Đều hung hăng khí phách hiên ngang ép đến Barcelona vùng cấm bên trong. Ở Barcelona mạnh mẽ khống chế bóng ưu thế dưới. Mỗi một lần đá phạt đều là Inter Milan cơ hội hiếm có. Người điên Lee cũng mỗi lần mạo hiểm thức, đều tập trung vào lượng lớn binh lực. Lần này cũng không ngoại lệ. Trên khán đài, Barcelona fan bóng đá thả ra điên cuồng xuýt thanh, quấy giày Inter phạt góc tấn công. Inter Milan fan bóng đá thì lại từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hai tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, vỗ không chịu thua kém tiết tấu. Wembley bầu không khí sốt sắng lên. Barcelona bên trong vùng cấm đầu người nhún. Công thủ hai bên xô xô đẩy đẩy. Mỗi người đều toàn lực ứng phó. Bởi vì ai cũng biết. Vào lúc này, một khi phát sinh ghi bàn, liền ý vị như thế nào? Đang lúc này bức. Liên tiếp gấp gáp tiếng còi vang lên. Trọng tài chính vọt vào vùng cấm. Kéo nót á cùng Pique hai người bị đầu lưỡi cảnh cáo. Hai người ở bên trong vùng cấm lẫn nhau, si ngốc triền miên. Lời chàng ý thiếp, xô xô đẩy đẩy, có không ít phạm quy động tác. Hungary trọng tài chính thẻ nhét thực sự là không nhìn nổi. Nghiêm khắc cảnh cáo hai người sau khi, thẻ nhét mới thổi còi. Ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành. Trong thời gian này, đầy trời xuýt thanh như thủy triều vang lên. Lý Thống Phạm nhìn Inter Milan các cầu thủ vị trí triển lãm. Trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn tập trung tinh lực. Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Ở đầy trời xuýt trong tiếng hướng về Schneider gọi lên. Schneider đang cố gắng hướng về đi vào bên trong chen. Đột nhiên, hắn bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Wesley, vùng cấm hình cung phụ cận. Hướng về vùng cấm hình cung phụ cận đi. Đừng hướng về vùng cấm bên trong đi. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện bên sân, thủ lĩnh người điên Lý Chính tại chiều chính mình phất tay. Chiến trường bầu không khí căng thẳng. Thời cơ chớp mắt là qua. Schneider trong khoảng thời gian ngắn không lo nổi suy nghĩ tại sao cách xa như vậy. Ở đây chơi táo trong tiếng. Thủ lĩnh âm thanh vẫn có thể rõ ràng truyền tới trong tai của chính mình. Hắn lập tức dựa theo dặn dò. Lùi tới bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Vào lúc này, Gareth Bale phạt góc, phát ra, bóng đá nhanh như tia chớp, thẳng đến trước khung thành điểm. Inter Milan mai phục tại nơi nào điểm công kích, là trung vệ kéo nót Á. Cái này thân cao vượt qua 1m93 trung vệ. Là Nerazzurri đội hình ra sân bên trong cao nhất, cũng là đánh đầu tốt nhất cầu thủ. Thế nhưng, phòng thủ hắn, cũng là Barcelona trong trận cái đầu cao nhất cầu thủ Pique. Đối mặt đã hoàn toàn trưởng thành Catalonia người khổng lồ. Kéo nót Á cũng không có rõ ràng đứng ở thượng phong. Hai người trên không trung hoàn thành rồi một lần trực tiếp nhất tranh tài. Bóng đá thay đổi phương hướng. Hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài bay đi. Đứng ở chỗ nào? Chính là vừa đẩy ra vùng cấm Schneider. Bên cạnh hắn, cũng không có người ngay lập tức tiến lên bức cướp phòng thủ. Một loại cảm giác rõ rệt trong nháy mắt dâng lên toàn thân. Schneider cảm giác mình trong chớp mắt thật giống nắm chặt rồi cái gì không thể ngăn cản đồ vật. Hắn linh cơ hơi động, đón chính bay đến bóng đá, trực tiếp nhấc chân sút xa. Vèo, bên trong vùng cấm, mỗi người bên tai đều cảm thấy có gió thổi qua, khí tức cực nóng. Van Dess hoảng sợ mở mắt ra. Ở trước mắt ngăn cản chính mình từng cái bóng người trong khe hở. Trong chớp mắt có món đồ gì xông tới. Ở hắn phản ứng lại trước. Từ bên người chảy qua. Đó là bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Này bóng vào rồi. Schneider. Một cước kinh động thiên hạ sút xa. Siêu cấp siêu phẩm. Đây là một hạt khó mà tin nổi ghi bàn. Schneider. Hà Lan giữa sân vương ở thời khắc mấu chốt, thể hiện rồi chính mình siêu cấp thế giới siêu sao phong thái cùng tác dụng. Hắn một cước oanh chìm Barcelona, cũng một cước đánh nát vô số viên Catalonia fan bóng đá trái tim. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO nổi mùa giải trước trận chung kết lúc cảnh tượng. Inter Milan cũng là ở đây diện cũng không chiếm ưu tình huống đạt được ghi bàn. Không thể ngăn cản sút gôn. Barcelona đối mặt như vậy sút xa. Đều là không có cách nào. Scholes, Essien đều từng dùng phương thức như thế. Đánh tan quá Van Dijk bảo vệ khung thành. Hoàn mỹ. Người điên ly xem ra vẫn là không thể chiến thắng. Thân Inter Milan cùng người điên ly một phái bình luận viên. Hoàn toàn điên cuồng. Ở che ngợp bầu trời tiếng hoan hô bên trong. Bọn họ lôi kéo microphone gào thét. Trong đó tối điên loạn chính là Italy bình luận viên Rolosta. Hắn đem chính mình cà vạt quăng đi. Lại như là cowboy như thế. Cầm ở trong tay uốn éo cái mông xúy vòng. Ấn Độ A-Tam bình luận viên sắc mặt tái xanh. Như là bị dính cước chó đáy giày tàn nhẫn mà giật mấy chục lần. Wembley núi lửa ầm ầm ầm địa bạo phát. Các cổ động viên hoan hô hóa thành bay múa đầy trời tra sơ. Múa cờ xí chính là xanh đen sắc dung nham. Mang theo khó mà tin nổi nhiệt huyết cùng nhiệt tình. Thiêu đốt London bầu trời. Sân Wembley bầu trời màu trắng cầu hình vòm. Tựa hồ cũng bị quay nướng bốc khói. Snyder mang theo các đồng đội điên cuồng quanh sân lao nhanh. Muốn phóng thích hết thảy kích động cùng điên cuồng. Chỉ huy ghế trước. Lý Thống Phạm đang mỉm cười. hướng về các đệ tử vỗ tay hỏi thăm, mà Guardiola thì lại nôn nóng địa tới lui đi lại. Barcelona không am hiểu đánh ngạnh trượng, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, mà muốn nghịch chuyển người điên ly đội bóng, giống như với đi bộ đăng thượng thanh thiên. Nên làm gì? Guardiola đối mặt lựa chọn. Hắn biết, chính mình nhất định phải trợ giúp đội bóng. Ở hiệp 1 kết thúc trước, hòa nhau điểm số, bằng không, tất cả sắp trở thành ảo tưởng. Trước nay chưa từng có khiêu chiến, phả vào mặt, Guardiola nhất định phải chứng minh chính mình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.